Nhật ký theo đuổi chiến thần tướng công, chương 26, sự thực tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân ngước lên đối mắt nhìn nàng, gương mặt ông nghiêm khắc kiên định như đang muốn cảnh cáo ỷ lan, không gì có thể thay đổi quyết định của ông lúc này, thẻ tên của con ta rút rồi, không cần làm quân y gì hết. Một lũ không tử tế gì cho cam, y quán ở Bắc Trấn Thành ta sẽ nhượng lại cho con, về sau, bớt qua lại với đám người suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào tử lộ ấy đi. Những lời vừa rồi, ỷ lan nghe như sấm đánh ngang tai, nàng không dám tin. Phụ thân, người nói gì vậy, rút thẻ tên là sao chứ? Người còn chưa hỏi ý kiến nữ nhi mặc việc ở doanh binh, nữ nhi bị thương là tự làm tự chịu, sao người lại làm quá lên vậy? Hừ, đây cũng không phải lần một lần hai ta dương mắt nhìn con làm liều. Lan nhi, con phải biết trên đời, chẳng có ai sẽ thay đổi bản thân vì con đâu. Mới ngần ấy tuổi, còn tưởng ta không biết trong đầu con nghĩ cái gì ư, con giúp chiến thần vô điều kiện, nhưng còn hắn thì sao? Đến một nữ tử cũng không bảo vệ nổi, cái danh của hắn không lẽ lại hão đến thế? Không phải tắc trách thì cũng là một chút cũng không quan tâm đến con. Từng câu từng chữ đều như đanh đánh vào mặt nàng, ép thúc nàng bớt mơ mộng hão huyền lại. Ỷ Lan còn trẻ người non dạ tự ái, nàng bèn lời qua tiếng lại với phụ thân. Đó là con quá yếu, đến lo cho bản thân cũng không nổi. Hừ, vậy thì đừng hòng bước ra khỏi cái nhà này. Dù cho có đánh gãy hai chân con ta cũng sẽ không để im cho con làm liều. Nhìn xem con có được gì sao ngần ấy năm tâm mạch suýt nữa bị thối rữa vì tà khí sao? Dẫu vậy, sao người lại cấm đoán nữ nhi chứ? Học ở Thủy Kính Các không phải là mong muốn lớn nhất của phụ thân với nữ nhi sao? Không được, con phải quay lại, con phải bảo sư phụ, là người lỡ lời, ỷ chính viễm. Phụ thân nàng bực tức ông đập bàn, lần đầu tiên ông to tiếng với ỷ Lan như vậy. Hồ náo, ỷ Lan cắn chặt môi, nàng loạn choạng rồi vội vã ngoảnh đi. Đây là nhà của nàng, là ỷ gia, nhưng sau bao năm không về, nàng lại trốn chạy, nàng muốn thoát khỏi vòng tay của bậc phụ mẫu, để xác minh mọi việc, để gặp lại hắn. Nàng chạy từng bước lớn, vội vã, hoàn toàn mất đi một phong thái một nữ nhân khuê các khác xa vẻ điềm tĩnh thường ngày. Không chỉ mặc ỷ chính viễm ăn no cơn tức nàng còn rút sẵn pháp khí, để rời khỏi cửa ỷ ra. Chỉ là nào ngờ cửa lớn đợi ngay trước mắt mới đưa tay lên định đánh ngất thị vệ, nàng liền bị tiên khí trói chặt lại. Cố Trầm không biết đến từ bao giờ, đứng ngay sau nàng, vẻ mặt có nét thất vọng. Muội định làm gì vậy, ỷ Lan nhớ ra hắn cũng cùng sư môn với nàng, lại vô cùng thấu hiểu tính tình nàng, bèn hấp tấp muốn xin hắn đưa nàng đi. Biểu ca, huynh tới rồi, huynh khuyên phụ thân cùng ta đi, xin sư phụ, đừng rút thẻ tên của muội vội. Ánh mắt lạnh bạc không chút cảm xúc Cố Trầm đáp lại nàng. Vô ích thôi, cô phụ đã gặp mặt sư phụ, xin rút lâu lắm rồi. Nước mắt ỷ Lan trực trào, nàng vùng vẫy khỏi dây trói, nàng lúc này, chỉ mong với tính cách nóng nảy, bộc trực của phụ thân, người sẽ chưa nói gì quá đáng với sư phụ Thiền Huy. Việc nàng muốn tới ma vực, muốn cắm đầu vào chốn nguy hiểm là chính nàng xin, không liên quan đến họ. Nàng có một ý niệm duy nhất lúc này, là gặp lại hắn, Cố Trầm đương nhiên không lạ gì ỷ Lan cũng hiểu rõ tâm ý của nàng, hắn tất nhiên sẽ không đến ngăn nàng nếu không có sự chuẩn bị. Hắn nói đúng trọng điểm, muội muốn gặp chiến thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ỷ Lan mím môi, nước mắt lúc này đã tuôn thành hàng, giọng nàng yếu đuối, một nữ tử bất lực vì sự ngăn cấm của gia đình. Huynh biết rồi, sao còn ngăn ta vậy chứ? À, muội chắc cũng không biết nhỉ, giờ muội có muốn gặp hắn tâm sự cũng không được đâu. Muốn nói chuyện Hắc Long thì tốt nhất cũng đừng lên tiếng, kéo thêm phiền phức. Ý biểu ca là sao? Chuyện Hắc Long có biến gì ư? Mọi việc ở doanh binh sao rồi, có phải họ đã để lọt Hắc Long không, hay có người hy sinh? Nàng ngờ vực nhận ngay ra lời nói ẩn ý của hắn. Ỷ chính viễm đương nhiên hiểu ý hắn, lại gần như tin tưởng tuyệt đối Cố Trầm cũng không có ý định ngăn những gì hắn định nói ra. Ông lặng lẽ lui lại về thư phòng, cũng có lúc nên để ỷ Lan biết thế nào là mùi vị của thực tại rồi. Lan Nhi, vụ việc vừa rồi, thiên giới đã điều tra ra Trần Tướng, Trần Tướng Quân là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả. Trần Tướng Quân, sao có thể, ỷ Lan liền ngỡ ngàng, quan hệ giữa nàng và ông thậm chí chữ. Tốt, còn chẳng hết lời, nàng hiểu ông ấy là người thế nào, nhất định Trần Tướng Quân đã bị hàm oan. Chuyện trẻ con như vậy, mà thiên giới lại nghe lọt tai được ư, không có ai đứng lên nói giúp ông sao? Hay đây là mưu hèn kế bẩn của kẻ nào? Cố Trầm lại một mực khẳng định, sao lại không, ỷ Lan, cả vụ việc muội bị tấn công ở vườn thảo dược cũng có bàn tay của ông ta nhúng vào. Chuyện nào chuyện ấy được xới lên, cả vụ việc tiến đánh Phượng Ca năm nào quân viện binh tới trễ. Ông ta tội không thể dung tha, Thiên Đế không có lệnh tru diệt Trần tướng quân đã là cái phúc lớn của ông ta rồi. Ỷ Lan cáu gắt, nàng quát lớn, không đúng, ta không cho phép huynh nói về Trần tướng quân như vậy. Cố Trầm càng nói càng được đà, ha, đừng nghĩ vì ông ta cho muội chút ân huệ, mà là người thật lòng, có ý tốt cho muội. Ỷ Lan quỳ thụp xuống, không chút phản kháng, huynh nói cho ta những lời này để làm gì, tại sao, lại phải hạ thấp, lại phải xỉ báng người ta trân trọng kia chứ. Nói gì đi, mọi chuyện là huynh bịa ra đúng không biểu ca? Lúc này, Ỷ Lan đã khóc tới nấc lên, nàng hoàn toàn không dám tin đây là thực tại. Bịa, ông ta đã bị nhốt vào thiên lao vĩnh viễn rồi, sống trong ngục tối, chuyện này nghiêm trọng tứ hải bát hoang đều biết, ta bịa làm sao được. Tim Ỷ Lan quặn đau như bị bóp nghẹt, sao từ chiến thắng vẻ vang, mà lại thành sự thực tàn khốc thế này. Ý chỉ Thiên Đế hạ xuống rồi, mà sao bây giờ nàng mới biết thế này. Nàng thực vô dụng mà. Cách chương.